gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh sau đó, Giản Thanh Vân liền biết bọn họ đây là muốn quyết đấu. Khách Trương.